Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 445, Hạ Minh được thỉnh mời ca hát. Lạc Vũ Khê, đúng vào lúc này, đột nhiên có một vị mặc lấy màu trắng quần áo tự nhiên hào phóng xuất hiện tại chỗ người ánh. Mắt phía dưới, tại chỗ người tất cả đều là hét dầm lên. Cái kia thét lên bên trong, tràn ngập đối Lạc Vũ Khê kích động, dường như Lạc Vũ Khê đến, cho hắn nhiều lớn kích thích một dạng. Giờ khắc này, Lạc Vũ Khê cầm lấy microphone, dạo bước tại cái này trên sân khấu. Hôm nay, Lạc Vũ Khê mặc lấy là một kiện thật dài váy đầm. Váy đầm xem ra vô cùng xinh đẹp, giống như là chuyên môn vì Lạc Vũ Khê mà may. Vô luận là số đo hay là hắn đều thật vừa người. Lạc Vũ Khê tại thời khắc này thì tựa như là ở trên bầu trời thiên sứ một dạng. Thoạt nhìn là như vậy mị lực, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mang theo cười nhạt ý. Cái này ôn hòa ý cười dường như có thể đem nhân tâm đều cho hòa tan. Nàng mặc lấy một đôi crystal sắc cao gót, dẫm lên tốc độ. Đi lại là lộ ra như vậy yêu nhã. Nàng cũng là Lạc Vũ Khê. Nàng cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong Lạc Vũ Khê. Tại thời khắc này, Lạc Vũ Khê thì là nhân vật chính. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều là dẫn động tới tại chỗ mỗi người. Những người này có rất nhiều đều là không xa 10.000 dặm tới nơi này. Mục đích chính là vì cho Lạc Vũ Khê thêm dầu. Mục đích cũng là đến xem chính mình thần tượng. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Lúc này Lạc Vũ Khê khoát khoát tay. Theo Lạc Vũ Khê cái kia yêu nhã mà nhẹ nhàng thanh âm truyền vang ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là kích động hét dầm lên. Trong tay que huỳnh quang không chết động, có ít người thậm chí trực tiếp đứng lên, lớn tiếng hò hét, tựa hồ là đang vì Lạc Vũ Khê trợ uy. Vũ Khê vô cùng cảm tạ mọi người có thể tới nghe Vũ Khê ca nhạc hội. Ở chỗ này, Vũ Khê cảm ơn mọi người. Lạc Vũ Khê nói tới nói lui vô cùng có lễ phép, khiến tại chỗ người nghe về sau, càng là cảm giác vô cùng thư thái. Chỉ là một câu, nhất thời liền để tất cả mọi người cảm giác. Cái này giá vé, giá trị. Lúc này Lạc Vũ Khê khoát khoát tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Tại chỗ người cũng tất cả đều là đình chỉ hò hét, đều là trực câu câu nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Giờ khắc này, Lạc Vũ Khê cười nói, hôm nay là Vũ Khê năm nay thứ nhất ca nhạc hội. Hy vọng Vũ Khê có thể đem mỹ lệ ca khúc dâng hiến cho mọi người, cho mọi người mang đến vui vẻ, mang đến khoái lạc. Đồng thời, Vũ Khê cũng sẽ ở ca nhạc hội trình diễn hát Vũ Khê ca khúc mới khúc. Cái gì? Theo Lạc Vũ Khê, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người tất cả đều là sôi trào. Kích động, không tệ, cũng là kích động. Tại chỗ người tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy trước mắt Lạc Vũ Khê. Bọn họ vô cùng kích động, có ít người thậm chí muốn xông lên đi. Nhưng là trở ngại nơi này bảo an lực lượng, những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, quả thực quá giá trị. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại ca nhạc hội phía trên, Lạc Vũ Khê vậy mà lại hát chính mình ca khúc mới. Phải biết, Lạc Vũ Khê một năm cũng liền ra một chương album mới. Nhưng mà, mỗi một album sau khi đi ra, đều sẽ mang đến một trận trào lưu. Lạc Vũ Khê sức ảnh hưởng to lớn, quả thực vô pháp tưởng tượng, mà lại mỗi một album đều sẽ bán chạy, bên trong là có vô số kinh điển ca khúc bị mọi người truyền tống. Tiếp đó, một bài khoái lạc yêu thương đưa cho mọi người. Lạc Vũ Khê nhìn xem, cảm giác mình mang đến bầu không khí cũng kém không nhiều. Theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ sân vận động phía trên bắt đầu vang lên nhạc đệm thanh âm. Nói như vậy, rất nhiều người tại mở ca nhạc hội thời điểm đều chọn giả hát, bởi vì sơ ý một chút, rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Nhưng là Lạc Vũ Khê lại không phải, nàng mỗi một ca nhạc hội đều là tự mình đến trang hiện trường hát, xưa nay sẽ không giả hát, bởi vì nàng cảm giác nếu như chính mình giả hát lời nói, căn bản chính là có lỗi với chính mình những cái kia không xa 10.000 dặm đến fan. Cho nên nhiều khi, cái này một ca nhạc hội xuống tới, có thể mệt mỏi muốn chết, cái này ca nhạc hội cũng không phải một kiện nhẹ nhõm việc. Bình thường một hát cũng là 2 giờ, mà lại chỉ dựa vào một người hát, vậy hiển nhiên là không thể nào. Sơ ý một chút, cuống họng đều hội xảy ra vấn đề. Lúc này thì dính đến nhân mạch, rất nhiều người đều hội mời một ít làng giải trí bằng hữu đến làm khách quý. Dưới tình huống bình thường tới nói, ngôi sao nhỏ hắn ngôi sao tự nhiên không muốn tới, nhưng là Lạc Vũ Khê khác biệt. Chỉ cần hắn hô to một tiếng, có vô số người đều nguyện ý cướp tới. Những người này thậm chí sai người tặng lễ, hy vọng có thể tới làm Lạc Vũ Khê khách quý. Chủ yếu là Lạc Vũ Khê thật quá có tiếng khí. Nếu như có thể được mời tại Lạc Vũ Khê, đây đối với bất luận cái gì ngôi sao ca nhạc tới nói, đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Chỗ nào sợ là lộ mặt. Lúc này tại dưới đài Hạ Minh thì là nhíu mày. Hắn có thể nghe được Lạc Vũ Khê hát bài hát này chính là một loại thiện cảm ca khúc. Hạ Minh tại bối cảnh này âm nhạc bên trong nghe ra khoái lạc, mà ở trong vui sướng còn nghe ra bất đắc dĩ. Đây là một cô gái đối với nam hài ái mộ, nhưng là nam hài lại thích khác nữ hài. Nữ hài hy vọng nam hài có thể quay đầu liếc hắn một cái. Chỗ nào sợ là liếc một chút. Nhưng mà, theo ca khúc bên trong Hạ Minh lại nghe ra, nam hài theo một cô gái khác kết hôn. Cô gái này lúc đó tâm giống như bị xé nứt, nhưng nhìn đến cái kia vui vẻ khoái lạc bộ dáng, nữ hài tử sau cùng vậy mà lại lộ ra mỉm cười. Cái này có lẽ cũng là thích. Nhưng mà có một ngày nữ hài phát hiện chính mình vậy mà sinh bệnh. Không sai, mà lần này sinh bệnh lại là thiên nhân vĩnh cách. Tại trước khi chết, nữ hài muốn gặp nam hài tử một mặt. Không biết sao, đến nữ hài sắp nhắm mắt lại một khắc này, nàng nhìn thấy nam hài cùng nam hài thê tử. Khi đó nam hài thê tử cầm nam hài cánh tay, làm nàng nhìn thấy nam hài thời điểm, lại phát hiện nam hài qua rất tốt, mà nữ hài cũng là lộ ra vui vẻ nụ cười. Sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại, tại nữ hài qua đời một khắc này, nữ hài hy vọng dường nào nam hài bên người nữ hài kia là mình. Nhưng nhìn đến là vui vẻ như vậy về sau, nữ hài cũng liền thoải mái, chỉ là ở trong lòng yên lặng chúc phúc. Một bài yêu nhã mà lại mang theo thương cảm ca khúc bị Lạc Vũ Khê hát ra. Một bài ca khúc đại khái không đến 4 phút. Mà ở cái này 4 phút bên trong, tại chỗ người tất cả đều là im ắng. Có chút nữ hài tử thì là lã chã rơi lệ. Lạc Vũ Khê tiếng nói phi thường tốt, mà lại Lạc Vũ Khê tiếng nói còn trời sinh mang theo một loại cảm thấy thương cảm âm điệu. Loại kia thanh âm phối hợp bài hát này, trực tiếp kéo theo toàn trường mọi người. Một cái người nói chuyện đều không có. Làm một khúc cuối cùng về sau, tại chỗ người đều là nhỏ âm thanh nức nở, thì liền Lâm Vãn Tình cặp kia mỹ lệ trong mắt to. Đúng là cũng ngậm lấy nước mắt, tựa như lúc nào cũng có thể khóc lên. Ngược lại là Giang Lai có vẻ hơi, dường như bài hát này âm thanh cũng không có đem nàng cho cảm nhiễm. Lão bà, xoa một cái đi. Hạ Minh ngẫm lại, xuất ra một mảnh khăn giấy đưa đến Lâm Vãn Tình bên cạnh. Lâm Vãn Tình nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói, Lạc Vũ Khê thanh âm thật rất không tệ, tiếng ca cũng rất thương cảm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.